Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Giải Kỳ. Xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Oan Hồn Mẹ Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Đã gần cả nửa năm nay, làng Lôi Chấn và những khu vực lân cận không có lấy một hạt mưa. Cái nắng gay gắt thiêu đốt hết ngày này qua ngày khác, khiến hoa màu chết héo, đất đai nứt nẻ. Người dân làng Lôi Chấn chủ yếu đều sinh sống dựa vào mảnh vườn thửa ruộng. Nay thời tiết khắc nghiệt như vậy, vô tình đẩy họ vào cảnh bần hàn cơ cực. Lác đác trong nhà đã có vài người bỏ đi tha hương biệt xứ, họ không thể tiếp tục ở đây để chờ chết. Tuy nhiên đó cũng chỉ là đối với những gia đình có điều kiện, chứ còn đại đa số thì cũng chỉ đành chấp nhận số phận, bỏ mặc cho số trời. Bám dĩ ở đây chỉ ít họ cũng còn có một chỗ dung thân, chứ bỏ đi lang thang sống cảnh màn trời chiếu đất, sợ rằng chưa được bao lâu đã bỏ mạng mà chết đường chết chợ. Hôm nay mới sáng ngày ra, khi mặt trời còn chưa lên đã thấy rất nhiều bóng người lố nhố, ào ào đổ ra đường. Trong đó lớn có, nhỏ có, già trẻ trái gai đủ cả. Trên tay họ là những cái cuốc cây thuồng, rồi thi nhau chậu thúng mệt lình kình. Bước ra ngoài đồng chỉ thấy khắp nơi phủ một màu tang thương của đất đai chai sạn cằn cỗi. Họ đi ra đây chính là để đi tìm đồ ăn sống qua ngày. Cánh đàn ông con trai thì đào hang bắt chuột bắt rắn, cánh người già phụ nữ thi nhau tìm rau má rau dại, mót những hạt thấp, rồi củ khoai từ những vụ trước còn sót lại. Mảnh đất thân thuộc này như người mẹ đã nuôi nấng họ bao năm, nhưng giờ đây đang phải chứng kiến từng người nằm xuống. Giả đầu khi nghe tin có người chết đói, người ta còn tỏ ra bàng hoàng sửng sốt. Thế nhưng cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác, dần dà họ cũng đã trở thành quen, đến mức chấp nhận như một hệ quả tất nhiên vậy. Lần đầu tiên không ai khác chính là những cánh người già, thời tiết khắc nghiệt cộng thêm điều kiện thiếu thốn, họ gần như không thể vượt qua. Cũng bởi nghèo đói nên mọi công tác mai trai hậu sự đều diễn ra hết sức sơ sài. Thành phần tham dự cũng chỉ có lác đác vài người thân trong gia đình dòng họ. Ai cũng tất tả căng thẳng, đi chạy từng bữa ăn, chỉ cần dành ra một chút là nhịn đói ngay. Chuyện tình làng nghĩa xóm cũng chỉ đành gác lại. Ở rìa làng trước một căn nhà rột nát, tiếng trẻ con khóc chu chéo vì khát sữa. Đây là nhà của anh Đôn chị Lụa. Từ lúc chào đời đến giờ đứa con của họ chưa bao giờ được no bụng. Người của nó gầy quắt chỉ còn trơn lại hai hốc mắt. Ở góc sân Lụa vừa bế con vừa đãi những hạt thóc mót cuối cùng. Sau hôm nay ngày mai chỉ không biết lấy gì để bỏ bụng. Chị thì gồng gánh được, nhưng đứa con chưa đầy một tuổi thì chịu sao cho đành. Thực ra chẳng riêng gì nhà chị, mà nhà ai trong cũng tình cảnh tương tự. Với người dân Lôi Chấn lúc này mà nói, một bữa ăn no thôi là quá xa xỉ. Tương lai đối với họ mà nói thật là quá xa xôi mù mịt. Đằng giã gạo Lụa nghe có tiếng gọi gấp gáp ở ngoài cổng. Lụa ơi, mau ra đỡ chồng của mày này. Lụa vội vàng chạy ra, thấy anh Đôn chồng của chị lúc bấy giờ ánh mắt lờ đờ. Hai bên còn có người kẹp dìu. Sao thế này? Chồng em sao thế này hả? Một người bấy giờ liền đáp. Nó đào nhầm hang rắn độc bị cắn vào cổ. Mày chạy đi tìm người giúp mau. Lộ hoàng hốt nhìn thấy hai vết răng in trên cổ của chồng, một thịt chung quanh thâm lại, cho thấy đây không phải là rắn độc bình thường. Vừa khóc vừa đỡ chồng vào nhà, Lụa nói với hai người kia. Hai anh trong nhà em giúp, đem đi gọi ông Chiêm. Lụa tất tả chạy sang nhà ông Chiêm nhưng không thấy ai. Có lẽ ông cũng ra đồng từ sớm. Chạy lại vội vàng ra đồng tìm, may mắn hỏi thăm được ông. Bác Chiêm ơi, về nhà cứu nhà cháu với, bị rắn độc cắn. Cây gì hả? Thằng Đôn bị rắn cắn, cắn vào đâu? Lụa vừa khóc vừa đáp. Dạ, bị cắn vào cổ. Vẻ mặt của ông càng thêm phần nghiêm trọng. Ông hành nghề chữa rắn độc nhiều năm, thành công nhiều nhưng cũng thất bại không ít. Thất bại không hẳn là do rắn quá độc, mà phụ thuộc vào vị trí bị cắn. Vị trí càng xa tim như đầu ngón tay chân, khả năng sống sót cao. Nhưng mà vùng đầu cổ ông không cứu chữa được ca nào. Ngài Đồn bị cắn vào cổ, ông nghĩ 9 phần 10 là khó qua khỏi, chỉ cần cầu mong kỳ tích. Nhưng điều đó không xảy ra. Sử dụng mọi biện pháp cuối cùng, Đôn vẫn không hề qua khỏi. Nhìn Lúa ôm mặt khóc bên giường, ông Chiêm chỉ biết an ủi: "Tôi xin lỗi, đã cố hết sức rồi. Mong chị bớt đau buồn, cố gắng sống vì đứa nhỏ." Giờ ông thở dài mà ra về. Tuy an ủi như vậy, ông biết cuộc sống sau này của hai mẹ con vô cùng cơ cực. Hai vợ chồng nuôi con còn chật vật, giờ chỉ còn một mình tương lai mù mịt xa xôi. Lộ bán sạch mọi thứ trong nhà lo mai chay cho chồng, xong chẳng còn gì ngoài cái khung nhà siêu vẹo. Gánh hai vai trách nhiệm, sáng nào cũng lóc cóc ra đồng từ sớm. Bố mẹ hai bên đều đã mất, Đôn là con trai duy nhất nên không còn anh em nào. Lộ có hai em gái lấy chồng ở xa, tuy kinh tế khá hơn nhưng cũng chỉ đủ ăn, khó mà nhờ vả cho được. Mấy một tháng từ ngày chồng mất, chị đã gầy hốc hác, mắt thâm quầng vì bạo lực. Thời gian trôi qua, một hôm trời mưa to gió lớn, Lộ vẫn ra đồng. Nhìn người mẹ gầy guộc lưng điệu con quấn vải rách, ai cũng chạy lòng. Với Lộ giờ đây cuộc sống chỉ là một màu tối tăm. Nếu không vì con, vì giọt máu duy nhất, có lẽ chị đã buông xuôi tất cả. Sau hôm ấy, Lộ bị cảm lạnh vì ngấm mưa, nằm bên cạnh đứa con khóc oe oe đói sữa. Màu sữa khô cằn vì nó nhai đến tím bầm. Đầu óc quay cuồng trong lúc người nóng lạnh, cả lúc giật lên từng cơn vì sốt cao. Lộ vẫn cố gắng ngồi dậy, vỗ lưng nhẹ, rồi giọng thiều thảo nói: "Con ngoan, đừng có khóc nữa, để mẹ đi kiếm đồ về cho con." Mới bước đi được có vài bước, mọi thứ trước mặt của chị quay cuồng, người lịm dần chỉ còn một màu tối sẫm. Ở bên ngoài gió thổi hiu hắt, cánh cửa sổ ọp ẹm kêu lên. Trong nhà tiếng khóc của đứa trẻ bơ vơ vì khát sữa, sau hồi lâu cũng yếu dần rồi tắt hẳn. Cuộc sống tại làng Lôi Chấn vẫn diễn ra như vậy, vẫn là sự căng thẳng ngột ngạt. Nỗi lo lắng biếng ăn đã chiếm hết toàn bộ tâm trí, họ lao theo nó như mục đích duy nhất sống. Đã mấy ngày rồi người ta không còn thấy Lụa bước ra ngoài đồng. Một hai ngày đầu thì không ai để ý, nhưng đến ngày thứ ba thì họ thực sự thấy lạ. Thì thoảng có đám người tụ lại rồi bàn tán với nhau: "Sao dạo này không thấy cây Lụa nó ra ngoài đồng vậy chứ?" Một bà liền gật đầu: "Ờ, kể ra cũng lạ thật nhỉ. Hay là mẹ con nhà đó được ai giúp đỡ?" "Tôi cũng nghi vậy lắm. Mới bữa trước thấy nó còn đội mưa đội gió ra đồng. Khả năng là hai đứa em gái của nó giúp đỡ. Ngày đầu kinh tế bọn nó cũng khá lắm." Bà Tiết, một người hàng xóm gần nhà Lụa lúc bấy giờ nói thêm: "Đấy, mẹ bà nói tôi mới để ý nha. Chả hiểu sao mấy ngày hôm nay tôi không nghe thấy tiếng con nhỏ nó khóc. Từ lúc đẻ ra tới bây giờ tôi có thấy nó nín khóc bao giờ đâu." Hôm ấy sau khi trở về nhà, đánh mắt nhòm qua nhà Lụa, bà Tiết chỉ thấy bốn bề đều im lặng. Bầu không khí khác hẳn với ngày thường khiến cho bà có phần khó hiểu. Mấy lần định bước sang bên ấy xem thử, nhưng thấy cửa nẻo đóng chặt bà lại thôi. Trong bữa ăn bà nói với chồng là ông Thủ: "Ông này, không biết mấy nay hai mẹ con cái Lụa nó đi đâu mà tôi chẳng nhìn thấy cả." Đưa tay múc thìa canh rau má, ông ngửa cổ húp một hơi rồi bảo: "Ai mà biết được chứ, hay là nó đỏ đi biệt xứ rồi cũng nên. Bà quên nó còn có hai đứa em lấy chồng thiên hạ sao? Cơ khi nay chạy qua đó để nương nhờ đấy." Nghe vậy thì bà Tiết cũng cho là phải. Với hoàn cảnh của hai mẹ con của nhà nó, còn cố gắng bám rễ ở cái đất này, không sớm thì muộn cũng chết đói. Thở ra một hơi thườn thượt, bà lại tiếp: "Nó quyết định như vậy cũng đúng đấy ông ạ. Đành rằng nhờ vào người khác thì cũng phiền hà ái ngại thật. Thế nhưng mà cũng còn hơn tiếp tục ở đây. Chỉ ít về đó lúc đau ốm còn có người đỡ đần săn sóc." Tiếp tục một tuần hai tuần trôi qua, vẫn không có ai nhìn thấy hai mẹ con của nhà Lụa. Mọi người càng chắc chắn họ đã bỏ nhà ra đi. Chỉ là không biết cuộc sống trên đó có thực sự an ổn hơn họ nghĩ hay không. Mãi cho đến một hôm lúc bấy giờ trời đã trở về khuya, ông Thủ mới bước ra chút bụi chút sau nhà để đi vệ sinh. Khi hai con mắt đang lim dim, bỗng ông nghe có tiếng trẻ con cười khúc khích bên trong căn nhà của Lụa. Ông ngạc nhiên lắm, mấy đầu ông còn tưởng mình nghe nhầm. Thế nhưng sau khi nín thở, ông xác nhận đúng là có tiếng cười, còn có cả tiếng nô đùa của hai mẹ con nhà nó. Ông nghĩ bụng, thế này là thế nào? Chả lẽ hai mẹ con nhà nó về lúc nào mà mình không biết? Ngoài giả thuyết ấy thì ông Thù cũng không nghĩ được ra khả năng nào khác. Đang định bước vào, ông thấy cánh cửa nhà từ từ được mở ra. Không có điều gì bất ngờ khi mà hình ảnh tiếp theo đó xuất hiện chính là hai mẹ con của nhà Lụa. Chỉ là không hiểu sao sau khi nhìn thấy Lụa, ông cứ có cảm giác gì đó hơi rợn rợn. Chính ông cũng không hiểu tại sao. Có lẽ là do Lụa lúc này mặc bộ đồ trắng cộng với tóc xõa xuống che kín cả khuôn mặt, khiến cho ông bị ám ảnh. Ông không dám lên tiếng gọi hay là đánh đập, chỉ tiếp tục lặng im để quan sát. Một tay bế con, một tay kia vỗ nhẹ vào mông của đứa nhỏ. Lụa cất tiếng: "Đến giờ hai mẹ con mình đi ăn rồi." Đứa trẻ nghe thấy như vậy thì mừng rỡ, nó cười lên khúc khích. Nói rồi Lụa đi dần về phía cầm. Giờ hai mẹ con nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Từ đầu tới cuối, ông Thù chỉ biết đứng im há hốc miệng. Dường như ông thấy có điều gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Có lẽ là việc hai mẹ con đêm hôm không ngủ, lại nô đùa rồi còn đi ra ngoài kiếm ăn. Ngoài trời lúc này tối om như hũ nút, họ chẳng mang theo đèn đóm. Vậy thì rốt cuộc không biết là họ đi đâu. Đem theo một thắc mắc hỗn độn, ông bước vào trong nhà. Thì bà Tiết vẫn còn thức, ông vội lên tiếng: "Này bà có biết khi nãy tôi nhìn thấy cái gì không?" "Ông nhìn thấy gì?" "Nói ra chắc bà chả tin đâu. Tôi thấy mẹ con nhà cái Lụa đấy." Mắt đang lim dim nghe xong câu nói, bà Tiết phải mở choàng ra: "Ông bảo cái gì? Ông thấy hai mẹ con nhà cái Lụa bỏ nó về hả?" "Ai biết được, nhưng mà có cái này lạ lắm. Tôi thấy hai mẹ con nhà nó đêm hôm còn nô đùa, rồi còn bồng bế nhau ra ngoài, bảo lại đi kiếm đồ ăn." "Thế hả? Lạ nhỉ. Đêm hôm thế này còn kiếm ăn ở đâu? Hay là nó mới về đây đói quá cho nên làm liều?" Nghĩ mấy giây thì ông Thủ lại tiếp: "Theo tôi thì không phải đâu. Bởi nếu mà đói thì chắc chắn đứa nhỏ nó sẽ khóc rồi. Nhưng mà đằng này nó nô đùa rất vui vẻ đấy." Càng nói hai người lại càng phát hiện ra những điểm bất thường. Nằm ở đó một lúc không có nhịn được, hai người lại nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi ra chỗ sau nhà. Đánh ánh mắt nhìn sang, họ chỉ thấy căn nhà im lìm mập mờ. Cố gắng nhẫn nại chăm chú thêm một lúc, bà Tiết bấy giờ bảo: "Thôi đi vào nhà đi. Đêm hôm ra đây rình rập, nó lại tưởng tôi với ông có ý đồ trộm cắp. Có gì ngày mai qua đó hỏi thẳng là được." Ngẫm nghĩ cũng phải, ông Thù gật đầu do hai người bước vào bên trong. Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác. Những tiếng bước chân đi rầm rập, những tiếng người huyên náo xôn xao chuyện trò. Chỗ ngoài đồng, bà Tiết vừa nhặt từng gốc rau má, bà vừa kể: "Này các bà ơi, hình như đêm qua là mẹ con nhà cái Lụa nó về rồi đấy." "Thế hả? Thế bà đã sang bên đó hay chưa? Mẹ con dặn của nó dạo này thế nào? Cuộc sống đã ổn định hơn không hả?" "Tôi đâu có biết đâu. Hôm qua ông nhà tôi ra sau vườn thì tình cờ nhìn thấy, chứ cũng có thời gian sang bên đó để hỏi thăm hay đâu." "Vậy hả? À, không biết đợt này nó về chưa mau lâu?" Một bà khác nói chen: "Chắc là nó về qua thăm nhà thôi, chứ ở cái đất cho ăn đá gà ăn sỏ này thì làm được cái gì. Nếu mà tôi đi được chắc chắn tôi cũng đi. Tôi chán cái cảnh ăn bữa nay chạy bữa mai. Không biết là ông trời bao giờ mới mưa xuống nữa đây. Chứ cái đàn này chẳng mấy chốc mà mình chết đói." Trưa nay vừa về đến nhà thì bà Tiết lại tất bật lao vào cơm nước dọn dẹp. Xong đầu đũa mà mới ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ nhà Lụa để nghe ngóng. Mọi thứ vẫn như vậy, nhà cửa vẫn đóng chặt, cứ như thể hôm qua hai vợ chồng bà chỉ là hoa mắt. Ngẫm nghĩ giây lát, bà quyết định đi sang bên ấy. Đứng chỗ ngoài cổng, bà cất tiếng gọi lớn: "Lụa ơi, có nhà không? Bà cười cho thím với." Bà gọi tới mấy lần mà phía bên trong không có tiếng người đáp lại. Bà đứng bên ngoài lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là mẹ con nhà nó đi thật rồi sao?" Ở đó nhìn ngang ngó rộng một lúc, bà thở dài cất bước quay trở về nhà. Bà Tiết không biết được rằng lúc này từ bên trong đang có một cặp mắt trắng dã liếc nhìn bà qua khe cửa sổ. Trong bữa cơm, hai vợ chồng ông lại ngồi chuyện trò với nhau. "Nay tôi định sang nhà con Lụa hỏi thăm, thế nhưng mà thấy không có ai ở đó ông ạ. Chắc là nó lại qua chỗ em gái của nó rồi." Riêng ông Thủ thì không tin vào điều đó lắm, là bởi vì chính mắt ông hôm qua nhìn thấy họ có những biểu hiện hết sức lạ lùng. Ông vẫn cứ đinh ninh trong bụng của mình: "Chắc chắn này mẹ con nó vẫn ở trong nhà chứ chưa đi đâu." Ông bấy giờ bảo: Tôi thì tôi lại nghĩ khác thôi. Hai mẹ con nó vẫn còn đang ở trong nhà đấy. Chỉ là nó không có muốn gặp bà mà thôi. Bà Tiết nghe vậy thì ngạc nhiên. Ông nói cái gì nghe vô lý thế? Trước giờ nhà mình với nhà nó có cãi cọ hiềm khích gì đâu mà không muốn gặp tôi. Ông Thủ bấy giờ liền phân trần. Bây giờ hai mẹ con của nó đã khác rồi. Chắc chắn nó đã xin được hai đứa em gái của nó rất nhiều của cải nó đem về. Nó sợ người khác sang nhờ vả đó. Cho nên mới cố tình đóng cửa không muốn cho bà gặp. Bà hiểu chưa? Bà chả hiểu cái gì cả. Bây giờ bà Tít như vỡ lẽ. Ờ thảo nào. Tôi chẳng nghe thấy tiếng của trẻ con nó khóc như dạo trước. Chắc chắn hai mẹ con nó bây giờ ăn sung mặc sướng, chẳng cần lo nghĩ gì cả. Xong rồi bà lại thở dài. Trả bù cho nhà mình. Không biết là đến bao giờ mới thoát cảnh này chứ. Tôi cũng ước có một người bà con giàu có. À nếu có được như vậy thì tốt biết bao. Ông Thủ bấy giờ liền xua tay. Thôi, bà tưởng tượng nó vừa phải thôi. Có thân thì tự vận động đi. Tôi thả chết đói chứ không thích đi xin xỏ nhờ vả người khác. Cứ như vậy câu chuyện về hai mẹ con của nhà chị Lụa đồn ra. Ai cũng cho rằng hai mẹ con nhà nó bây giờ đã khác. Thậm chí một số người còn cảm thấy ghen tị ước ao được như vậy. Trở đến tai của hai người thanh niên tên là Tạo và Cố. Đây chính là hai người khi trước đã giúp đỡ đưa chồng của Lụa bị rắn cắn về nhà. Khi đó hai người không có công trạng cũng có công lao. Hai thằng nhìn nhau rồi bảo: hay là tao với mày qua nhà cái Lụa đi. Nói khó nó xem con nên nhớ đến ân tình cũ. Đưa cho anh em mình vài bữa được không? Thằng Tạo nghe vậy thì bảo: ta cũng đang có ý đó. Chứ mấy ngày hôm nay tao đuối lắm rồi. Chẳng bắt được cái mẹ gì bỏ bụng cả. Cái lúc này cũng đành mặt dày xem thế nào. Biết hai người thanh niên sức dài phải rộng, đến xin ăn một nhà quá phụ thì cũng có phần nhục nhã. Nhưng đôi khi cái đói cái nghèo nó khiến cho người ta phải bất chấp. Tuy nhiên cũng giống như bà Tiết lúc trước, sau khi đi tích cầm gào thét muốn đến khàn cả cổ mà chẳng có tiếng của ai đáp lại. Bà quanh ngôi nhà vẫn là bầu không khí âm u lạnh lẽo, thậm chí hai người còn nghi ngờ về câu chuyện của hai ông bà Tiết. Này, có khi nào hai ông bà ấy nhầm không nhỉ? Nếu ở đó có nhà thì chắc hẳn phải ra mở cửa chứ. Thằng Cố liền lắc đầu. Tao thì lại nghĩ khác. Chắc chắn là nó biết anh em mình tới đây xin xỏ cho nên nó không mở cửa đâu. Xem ra cái con này cũng không phải như anh em mình nghĩ. Nó cũng thuộc lại qua cầu rút ván, trở mặt trắng trợn. Biết thế lúc trước á, cho cái thằng Đôn nó chết luôn ngoài đồng xong. Mất công anh em mình nghỉ hộp khách nó về nhà. Đúng là cay thật chứ hả? Anh em mình bất chấp sĩ diện tới đây. Nó không cho cũng được, nhưng mà chỉ ít phải mở cửa chào anh em mình một câu. Cái đằng này nó cứ giả cơm giả điếc nữa, coi bọn mình như là không khí. Cục tức này tao nuốt chả trôi đâu mày. Tao cũng vậy, hay là anh em mình cho nó biết tay. Được, mày có cách gì hay không? Tao phải cho cái con gó vụ này nó biết thế nào là lễ độ, cái loại cháu chở chứ. Sau đó thằng Cố ghé sát tai của thằng Tạo thì thầm gì đó. Một lúc sau hai thằng cạnh nhếch mép hiện lên một nụ cười đầy nham hiểm. Đúng 11 giờ đêm, khi nhà nào nhà nấy đều đã ăn vị trên giường, trước cổng của nhà Lụa lúc này có một cái bóng đen đang thập thò ở đó từ bao giờ. Để cho chắc ăn hơn, hai kẻ đó còn lấy một miếng khăn đen, chỉ ló ra mỗi hai con mắt. Một thằng trong đó đó nói nhỏ: hành động được rồi đó mày. Dứt câu thì hai thằng lập tức nhảy vọt qua tường tiếp cận vào bên nông nhà của Lụa từ hướng vườn. Kể ra thì cũng lạ. Một hai thằng đang may phục nấp sẵn ở đó từ lúc 8 giờ tối và nó không hề nghe thấy bất cứ một âm thanh nào từ trong nhà vọng ra. Điều đó tính ra thì cũng là chỗ bất thường. Giá như mà người lớn không lên tiếng đã đành, đây ngay cả trẻ con nhỏ cũng im phăng phắc. Càng tới gần hơn thì một cảm giác bất an không rõ lý do cứ dâng trào trong lòng của Tạo. Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, thằng Tạo liền nói nhỏ: tao thấy căn nhà này nó cứ sao sao đó mày ạ. Hình như có cái gì đó không có được bình thường cho lắm. Thằng Cố bây giờ liền gạt đi: mày đừng có nói linh tinh nữa đi, tập trung vào chuyên môn đi mày. Đầu tiên bọn nó lần mò xuống chỗ bếp, thế nhưng sau khi mới tung mọi thứ vẫn chẳng thu hoạch được gì. Thêm một điều, bọn nó thấy cái bếp này có vẻ đã rất lâu không được sử dụng. Cho tàn trong đó đã vón thành cục bởi nước mưa dột từ trên mái ngói. Không có gì cả, không biết nó giấu thóc gạo với đồ ăn ở đâu nhỉ. Chắc là cái chỗ nhà ngang thôi. Tao với mày qua đó đi kiểm tra xem thế nào. Bước lại chỗ trước cửa, Thế ở đó chỉ được khóa bằng một cái khóa bé tẹo. Thằng Cố cầm kìm chỉ hơi dùng lực, nó đã lập tức bật ra. Hai thằng đứng im rồi nghe ngóng mất vài giây. Thế không có động tĩnh gì thì mới tiếp tục. Bước vào bên trong đó, bọn nó một lần nữa ngạc nhiên bởi mọi thứ trống hồng trống hoác, thậm chí có thể dùng đến từ nhẵn như chùi để mà hình dung. Có chăng còn sót lại cũng chỉ là cái chùi cùn dựng ở cấp nhà. Thằng Tạo bấy giờ liền ngơ ngác. Thế này là thế nào nhỉ? Hai đồ đang nói chuyện đi cả rồi. Thằng Cố lắc đầu rồi bảo: không đâu, chắc chắn nó đem hết trên nhà nó cất giấu. Cái con này cũng thật danh mãnh thật đi chứ nhỉ. Xem ra anh em mình cũng đành phải liều thôi. Lúc đầu theo như kế hoạch, hai thằng chỉ đột nhập vào chỗ bếp nhà ngang, chứ cũng không dám lẻn vào bên trong. Nói gì thì nói, lỡ chẳng may bị con lụa nó phát hiện ra thì chỉ có nước đeo mo vào mặt, bỏ đi biệt xứ, chứ sống sao nổi ở cái làng này. Ăn trộm ăn cắp của nhà giàu coi vậy chứ hậu quả không lớn, nhưng mà ăn cắp của nhà nghèo trong hoàn cảnh này khác nào lấy đi mạng sống của người ta. Bởi thế dân làng chắc chắn là căm ghét người đó cùng cực, còn sống cũng chỉ nhận lại sự khinh bỉ chửi rủa mà thôi. Ý thức rõ được điều đó cho nên thằng Tạo bắt đầu hoang mang dao động, nó lưỡng lự rồi bảo: hay là thôi đi mày ơi, nhớ bị nó phát hiện ra anh em mình chỉ có nước nhảy xuống hố thôi, rồi thì dân làng nó chửi cho, có mà chết vì nhục. Thằng Cố bấy giờ liền tặc lưỡi: mày đúng là nhát như chuột đó, phát hiện sao được. Mà cho dù nó có phát hiện thì làm sao mà biết anh em mình? Hay đến lúc đó không có bằng chứng, tao với mày cứ cãi bay cãi cối là xong đó. Nên tóm lại mày không phải lo. Để đồng bọn an ủi động viên, thằng Tạo cũng bớt lo hơn một chút. Thì được rồi, lần này tao nghe mày đó, nhưng phải phần cẩn thận đó. Tốt nhất đừng để cho mẹ con nó phát hiện, không thể rách việc. Nói rồi hai thằng chậm rãi bước lại gần chỗ cửa chính. Sau khi đứng im nghe ngắm, chắc hai mẹ con nó đang ngủ say, thằng Cố mới luồn con dao vào khe cửa rồi lách cái then ra. Nhìn từng động tác nhanh nhẹn chính xác của nó, thằng Tạo không khỏi nghi ngờ có khi nào trước đó nó cũng đang hành nghề ăn trộm giường hay không. Mọi âm thanh phát ra vô cùng nhỏ, đến nỗi mà đứng bên cạnh, thằng Tạo phải lắng tai nghe mới thấy. Chừng nửa phút sau thì cái then cửa cuối cùng được bật ra trong sự hồi hộp cực độ. Để cho chắc ăn bọn nó không bước vào ngay, thằng Tạo bấy giờ cẩn thận đưa ánh mắt dòm vào bên trong để quan sát. Mọi thứ trong này khá tối, tuy nhiên nó vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy thông qua chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu xuyên qua lỗ thoáng. Khi nhìn tới chỗ cái giường, không hiểu sao thằng Tạo bất giác rùng mình nổi cả gai ốc. Ở đó lúc này một tấm màn xô màu trắng buông thõng, rõ ràng không có gió mà cảm tưởng rung rinh nhẹ nhẹ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bất chợt thằng Tạo nhìn thấy hình như có một cặp mắt sáng rực ở trong đó. Nó đang nhìn chăm chăm về phía này, suýt nữa thì thằng Tạo hét lên vì sợ. Nó vội vàng đưa tay bịt miệng, cả người của nó run lên bần bật. Thế thằng bạn của mình có biểu hiện kỳ lạ, thằng Cố chẳng hiểu chuyện gì vội vàng đánh ánh mắt dòm vào bên trong. Tuy nhiên khác với Tạo, nó chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì. Thằng này mày bị làm sao đấy hả? Thằng Tạo không nói không rằng, nó vẫn cứ đưa tay lên trên miệng của mình vì sợ mình phát ra tiếng động. Nó khẽ kéo tay của thằng Cố đi ra một đoạn rất xa rồi liền lắp bắp: hình như là khi nãy ta thấy có một cặp mắt sáng lên trong cái màn đó mày. Thằng Cố bấy giờ liền nhíu mày: mày nói cái gì vậy, tao có thấy cái gì đâu, chắc là mày hoa mắt thôi mà. Không, tao chắc chắn là tao thấy đó, mày tin tao đi, có gì đó không ổn trong căn nhà này. Thằng Cố suy nghĩ một lúc rồi bảo: thế được rồi, nếu mày sợ thì tao vào một mình, mày đứng bên ngoài này canh cho tao nhé. Thằng Tạo bấy giờ ngăn lại: đừng, nguy hiểm lắm, hay là mình về đi, tao có linh cảm không hay đâu mày. Mày đúng là nhát gan mà, đã đến nước này rồi không lẽ lại bỏ cuộc. Mày cứ đứng ở đây đi, tao vào thử. Không để mất thêm thời gian, thằng Cố lại một lần nữa bước đến chỗ cửa rồi khẽ mở ra. Mặc dù đã cố gắng làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, nhưng do cái bàn lề kính cửa lâu ngày khô dầu vẫn cứ rít lên từng tiếng đầy gai người. Giây phút ấy thằng Cố gần như là không dám thở, cho đến khi mà cánh cửa hoàn toàn được mở ra. Vừa bước vào bên trong, nó lập tức cảm nhận được một bầu không khí lạnh lẽo đến gai người, như thể vừa bước vào một không gian khác. Thoáng cựng người mất vài giây, thằng Cố bấy giờ nhẹ nhàng lấy lại được bình tĩnh. nó đảo mắt nhìn chung quanh rồi liền nhẹ nhàng bước thẳng tới chỗ tủ thờ. Tính ra bên trong nhà của Lụa chỉ có vài cái tủ thờ này là đáng giá nhất, và cũng chỉ có chỗ đó là có khả năng giấu tiền. Tuy nhiên sau khi lục lọi một hồi, nó lại không tìm thấy bất cứ một thứ gì. Đôi mắt nó tiếp tục đảo quanh, nó tiếp tục bước lại chỗ cái chum ở chỗ góc nhà. Theo như nó phán đoán, chắc chắn trong chum này có thóc gạo. Thế nhưng một lần nữa nó sai, ở bên trong đó trống trơn, không hề có bất cứ một thứ nào. Từ lúc bước vào trong đây, nó đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang, chẳng nhẽ những lời đồn đại của dân làng là sai. Tuy nhiên ngày sau đó thì nó lập tức phản biện bằng những suy nghĩ tích cực và logic. Không thể nào, nếu như trong nhà không có thứ gì thì làm sao hai mẹ con họ sống được? Chắc chắn phải có thứ gì đó ăn được, hoặc là cây lụa nó đã giấu tiền ở đâu đó. Đột nhiên một câu nói vụt qua trong đầu của nó: đồng tiền đi liền khúc ruột. Chắc chắn là cây lụa sợ bị người ta lèn vào nhà ăn cắp, cho nên nó đang luôn giấu bên mình, ngay cả lúc đi ngủ. Ngắm thấy lần này mình có thể không sai lầm, thằng cố một lần nữa đánh liều từ từ bước lại chỗ giường. Mặc dù là một kẻ to gan lớn mật, nhưng lúc này thằng cố cũng không tránh khỏi hồi hộp căng thẳng. Nếu trong lúc nó lục người của cây lụa mà bị phát hiện, chẳng những sẽ bị vu vào cái tội ăn cắp mà còn gắn thêm cái tội hiếp dâm nữa, đúng là nhục không để đâu cho hết. Mồ hôi tay chân bắt đầu rịn ra ướt nhẹp, từng hơi thở trở nên gấp gáp không cách nào có thể kiểm soát. Càng bước lại gần chỗ cái giường thì cảm giác lạnh lẽo rùng rợn lại càng tăng lên rõ rệt. Hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, thằng cố từ từ vén màn. Ngay khi cảnh tượng bên trong hiện ra, cả người của nó đứng tim mà chết. Hai mẹ con nhà nó có phải đang ngủ mà đang ngồi lù lù trong màn. Kinh dị hơn nữa, Lụa lúc này liếc nhìn nó bằng một cặp mắt trắng dã, cái mép khẽ nhếch lên nổ ra một nụ cười quái dị. Còn chưa kịp làm gì thì thằng cố bấy giờ đã bị Lụa túm chặt cổ áo rồi kéo lại. Nó ra sức giãy giụa nhưng không thể nào thoát được ra ngoài. Chúng mày vào đây làm gì? Định ăn trộm phải không? À không, không, tôi vẫn chưa lấy được gì cả, xin cô tha mạng. Hình ảnh ấy nếu như nói ra sẽ khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Một thằng thanh niên sức dài vai rộng lại bị một người quá phụ túm cổ áo đến không sao thoát được. Chẳng nói người khác, ngay chính thằng cố lúc này nó cũng đang kinh sợ vì điều ấy. Nếu là một người bình thường chắc hẳn là không thể làm được như vậy. Duy chỉ có một khả năng, cái lụa lúc này không phải là người. Khi ý nghĩ đó vụt qua trong đầu, thằng cố lại càng thêm khiếp sợ. Người của nó nhũn ra như là cọng bún, mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu. Nhưng tưởng đâu hôm nay nó phải bỏ mạng tại đây thì bất ngờ lụa buông cổ áo của nó ngất mạnh, khiến cho nó ngã văng ra nhà. Từ miệng của lụa một dòng nói lạnh tanh vô cảm phát ra: nể tình chúng mày lúc trước có ơn với chồng tao, tao tha cho chúng mày. Nếu còn dám bén mảng đến đây đừng trách. Cút. Như thể nhặt lại được tính mạng của mình, thằng cố bấy giờ vâng dạ rồi cắm đầu cắm cổ lao nhanh ra bên ngoài. Thằng Tào nãy giờ vẫn còn hồi hộp nghe ngóng, đến khi thấy đồng bọn của mình đầm sấp vồ ra ngoài thì kinh hoàng: Mày bị làm sao đấy? Mày bị cái lùa nó phát hiện ra rồi hả? Mà kể cho thằng Tạo đứng ngây ngấp, thằng cố chẳng nói chẳng rằng lao thẳng ra chỗ bức tường rồi vọt qua. Nó tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy đi, cho đến khi về đến nhà mới biết mình thực sự còn sống. Cũng sau cái ngày hôm ấy, thằng cố ốm đệt giường suốt một tuần liền, thậm chí nhiều đêm còn đang ngủ. Nó bất chợt vùng dậy la hét om sòm. Người nhà nó thấy vậy còn tưởng nó bị vong nhập, lại càng thêm lo lắng và sợ hãi. Đến tận nửa tháng sau nó mới bình thường trở lại. Tuy nhiên cái hình ảnh đáng sợ đêm hôm ấy vẫn cứ liên tục ám ảnh, khiến cho nó sinh ra hội chứng sợ bóng tối. Hôm ấy lúc ở ngoài đồng, thằng Tào sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng nó cũng nói ra sự thật: mày thật sự muốn biết hôm ấy tao trải qua chuyện gì sao? Thằng Tào liền gật đầu: thì đương nhiên rồi. Hôm ấy tao thấy mày từ trong nhà nó lao ra như ma đuổi đó. Mới đầu tao còn tưởng mày bị phát hiện, làm tao sợ đến mất ăn mất ngủ theo mày. Thằng cố bấy giờ gật đầu: mày nói đúng đấy, đúng là đêm hôm ấy tao đã gặp ma. Thôi tao xin mày chứ đừng có đùa nữa, Rốt cuộc mày thấy cái gì thì nói đi xem nào. Tao nói thật đã, tao gặp ma. Chính là cây lụa đó. Mày bảo sao mày gặp ma? Xong mày gặp cái lụa, thế là thế nào tao chả hiểu. Tao cũng không biết nói sao cho mày hiểu, nhưng mà tao nghi ngờ cây lụa đã chết rồi đấy. Mà đêm hôm ấy thứ tao gặp chính là hồn ma của nó. Mày nói cái gì? Mày bảo cái lụa đã chết, mày nói liên thiên cái gì thế? Tao không đùa đâu. Sau khi suy nghĩ lại, tao càng thấy giả thuyết đó là chính xác. Là sao? Tao vẫn chưa hiểu. Mày thử nghĩ mà coi, trong suốt gần một tháng trở lại đây, đâu có ai thấy mặt hai mẹ con của nhà nó. Cho dù thực sự bên trong nhà nó có tiền có gạo, cũng vẫn phải bước ra ngoài nấu cơm. Đâu có chuyện đóng cửa im lìm đến cả tháng trời như vậy. Mày thấy có đúng không? Thì nó nói bấy giờ thằng Tạo mới để ý. Quả đúng thật là như vậy. Ngày đến như hai vợ chồng ông bà Tiết là hàng xóm gần đó mà cũng chưa từng thấy mặt hai mẹ con nhà họ. Điều này quả thật hết sức bất thường và vô lý. Thôi bỏ mẹ rồi, có khi nào là thế thật chứ? Nếu đúng như thế thì kinh dị quá. Nói vậy chẳng phải đêm hôm ấy tao với mày lèn vào trong nhà người chết rồi gặp ma? Chính xác là như vậy đấy. Hôm ấy nếu không phải là cái lụa nó tha thì giờ đây chắc tao không ngồi đây với mày. Sau đó nó thuật lại mọi chi tiết diễn ra. Cả nghe thằng Tạo lại càng thêm sợ hãi. Cái ốc của nó nổi lên khắp người, mồ hôi chân tay cũng túa ra ướt nhẹp. Nghe mày kể tao cũng thấy hãi thật đó. Bảo sao mà mấy hôm về ốm đến cả tuần, ta chắc phải ngất luôn tại trận đó. Im lặng trong chốc lát, thằng Cố lại tiếp. Theo mày cái chuyện này có nên báo cho mọi người biết không? Thằng Tạo bây giờ vội ngăn lại. Đừng, làm vậy thì khác nào là hôm ấy tao với mày đi ăn trộm đâu. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, cứ để kệ nó đi. Tao với mày cứ coi như không biết gì cả. Ngầm thấy nó nói như vậy cũng phải. Cái lụa đã tha mạng cho nó một lần. Nếu để lộ chuyện này ra ngoài, những ngày tiếp theo của nó có được bình an hay không là một điều khó nói. Thời gian lại cứ như vậy tiếp tục trôi qua. Băng đi đã qua gần một tháng kể từ ngày hai thằng kia đột nhập. Mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Cái bí mật nơi nhà lụa ngoài hai thằng thì không ai hay biết. Cho đến 100 ngày kể từ khi đốn mất, sáng hôm đó ở ngoài cổng nhà lụa có hai người đứng đó. Trên tay mỗi người xách một cái túi bóng, bên trong đựng hoa quả, hương đèn cùng một ít giấy tiền bánh kẹo. Đó là Thủy và Mận, hai người em gái đi lấy chồng xa của lụa. Tính ra từ ngày đốn mất đây mới là lần thứ hai họ về thăm chị gái. Đã đứng chờ ngoài cổng một lúc lâu, gọi khàn cả cổ mà cả hai người vẫn không nghe thấy chị ra mở cửa. Bây giờ Thủy mới nhìn Mận rồi bảo: hay là chị ra ngoài đồng nhờ? Em cũng không biết đâu, nhưng mà hôm nay là một trong ngày giỗ anh Đôn đó, ít ra thì chị cũng phải ở nhà thắp hương chứ. Hay là hai chị em mình qua bên đó hỏi thử? Thì gật đầu rồi hai chị em bước qua bên nhà bà Tiết. May sao hôm nay bà vẫn chưa đi ra ngoài đồng. Hai người sau khi bước vào thì cất tiếng hỏi: Cô Tiết chú Thủ ơi, cô chú có nhà không ạ? Từ bên bếp bà Tiết tất tả chạy lên. Thêm hai người bà không khỏi ngỡ ngàng: Ơ Mận Thủy hả, về chơi hả? Sao lại sang nhà cô này? Thì bấy giờ liền mỉm cười: chúng cháu định sang nhà chị lụa, nhưng mà đứng ở ngoài gọi cổng mãi không thấy chị mở cửa. Bởi vậy chúng cháu sang hỏi xem cô có biết là chị đi đâu không. Nghe vậy bà Tiết ngạc nhiên: lâu lắm rồi cô có thấy nó đi ra ngoài đâu. Chắc dạo này hai đứa mày chu cấp cho mẹ con nó chú đáo quá hả? Thành ra là nó toàn ở trong nhà đó, chả nhìn thấy. Cô nói sao à? Chú cấp là sao? Từ lần anh Đôn mất tới giờ hôm nay chúng cháu mới thu xếp được thời gian về thăm. Nào có cho chị ấy được cái gì đâu hả? Tưởng rằng hai nhà chị em nhà nó khiêm tốn, không muốn khoe khoang, bà Tiết bây giờ lại bảo: gớm nữa, chả hai chúng mày giúp thì ai? Ở cái làng này ai chả đói rách như nhau, mọc ai ra mà giúp được. Hai người kia là một lần nữa khẳng định: dạ chúng cháu nói thật mà, chúng cháu trên đó cũng khó khăn lắm. Quả thật là chúng cháu không hề giúp được chị ấy cái gì cả. Nhiều lúc cháu cũng cảm thấy áy náy vì điều đó. Nhìn kỹ vào ánh mắt thái độ của hai người hoàn toàn không giống như đang nói dối. Bà Tiết đăm chiêu miệng lẩm bẩm: thế thì quái lạ nhỉ, không biết ai là người giúp mẹ con nhà nó. Xong rồi bà lại quay sang hai người: chắc là hai mẹ con nhà nó vẫn còn đang ngủ trong nhà đấy. Bọn này cứ khỏi gọi thật to vào, kiểu gì nó cũng ra mở cửa. Dạ vâng à, vậy cô làm gì thì làm nha, chúng cháu xin phép. Hai người gật đầu rồi chào bà Tiết ra về. Có điều lần sau khi mà vừa về tới nơi, Hai người đều đang ngạc nhiên vì thấy cửa nhà đã được mở ra từ lúc nào. Hai người thoáng sững sờ nhìn nhau rồi chậm rãi bước vào. Nhìn qua mọi thứ hết sức tiêu điều và lạnh lẽo, như thể căn nhà này lâu lắm không có bàn tay của người sống. Bước vào bên trong, hai người cảm nhận rõ ràng hơn điều ấy. Thủy thò đầu vào bên trong nhà rồi cất tiếng gọi: "Chị Lụa ơi, hãy đưa bọn em về thăm chị ạ." Bất ngờ từ bên trong có tiếng của Lụa: "Chị biết rồi, hãy đưa vào trong đi." Nghe thành ngầm ấy, hai người cảm nhận có điều gì không đúng. Giọng nói của Lụa lúc này nghe cứ âm mưu rợn rợn, chứ không trong trèo êm ả như trước. Nghĩ rằng chị mình bị ốm, Mận vội vàng đi thẳng vào bên trong buồng để hỏi thăm. Còn Thủy thì xách hai túi bóng hoa quả bước lại chỗ bàn thờ để bày biện. Và đến bên trong đang định vén màn thì bỗng nhiên Mận giật mình, vì từ bên trong một bàn tay khô gầy nhanh như cắt giữ chặt lấy. "Đừng mở ra, chị đang bị bệnh đậu mùa, sẽ lây đó." Nghe đến hai từ đậu mùa, Mận cũng không khỏi rùng mình. Thêm nữa lúc này cô còn đang mang bầu. "Chị bảo sao à, chị bị đậu mùa?" "Ừ, chị bị tuần nay, cả người sốt cao mệt mỏi nên không có việc đi ra ngoài." "Vậy còn đứa nhỏ thì sao?" "Làm sao mà tránh được, nó cũng bị lây, nhưng may mắn không bị làm sao." Mận bấy giờ thở dài: "Trời đất ơi, thế rồi hai mẹ con chị lấy gì mà ăn chứ? Chị lấy sữa ở đâu cho nó bú?" Phía bên trong màn không có tiếng của Lụa đáp lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhóp nhép giống như của một đứa trẻ đang bú. Thì lúc bấy giờ cũng đã định bước vào vén màn nhưng mà Mận vội vàng ngăn lại: "Đừng, chị đang bị bệnh đầu mùa, bước lại gần sẽ bị lây đó." Hai người chỉ biết đứng đó rơm rớm mắt nhìn chị. Một lát sau thì bước ra ngoài sân dọn dẹp vườn nhà. Sau khi xuống chỗ nhà ngang, kiểm tra hết một lượt thấy rõ ràng trong nhà không còn gì để ăn. Không hiểu rốt cuộc là hai mẹ con ăn gì để sống. Ngồi chỗ đầu hè thì bấy giờ lên tiếng: "Thế này thì không được rồi, bây giờ mày ở đây nhá. Để chị chạy về nhà đem ít gạo qua đây để nấu đi. Lúc nãy hai mẹ con chị đang bệnh, tao với mày về thay phiên nhau chăm sóc." Chẳng cần suy nghĩ, Mận liền gật đầu: "Vâng, chị cứ về đi. Nhà yếu nhà hết gạo cứ chạy qua nhà em, bảo anh Hoàn xúc cho một ít rồi đem qua đây." Nằm trong nhà, Lụa có thể nghe rõ một một từng lời nói của hai người. Ánh mắt của chị hiện lên một tia xúc động. Xem ra lúc này trên đời không chỉ có Thủy và Mận là quan tâm đến sống chết của mẹ con nọ mà thôi. Đến gần trưa thì Thủy cũng đã quay trở lại, trên tay cầm theo một cái túi bóng đen có vài đấu gạo. Hai người sau khi nấu xong nồi cháo hoa thì sẽ đổ ra một bát to rồi bưng lên trên nhà. Đứng ở ngoài màn thì bấy giờ khẽ cất tiếng: "Chị ngồi dậy ăn bát cháo để lấy sữa cho cháu nó bú nha. Em đặt ở ngoài này." "Được rồi, cứ để đó cho chị đi. Các em tránh xa ra, kẻo lây bệnh thì khổ." Vì ở nhà còn nhiều công việc bộn bề cho nên hai người không thể ở cùng chị, mà thay phiên nhau mỗi người một ngày. Hôm ấy Mật ở lại ngủ với chị, sáng ngày mai Thủy sẽ qua đây sớm để đổi ca. Ngoài trời nắng vẫn còn đang chói chang, nhưng bên trong căn nhà bầu không khí vẫn luôn lạnh lẽo một cách khó hiểu. Khi mà Mận đưa tay định mở cánh cửa sổ để ánh sáng chiếu vào rồi bớt đi sự lạnh lẽo, thì từ trong màn Lụa vội vàng hét lên: "Đừng mở, tuyệt đối không có được mở cửa." "Sao vậy chị?" "Em chỉ muốn hé ra một chút cho căn nhà đỡ ẩm thấp bí bách." "Em đừng mở, bệnh đậu mùa này rất kỵ gió, bởi vậy mà chị mới đóng chặt hết tất cả cửa nẻo." Mặc dù không chắc đó có phải lý do thực sự hay không, thế nhưng Mận cũng không dám làm trái ý của chị. Cô cứ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng lại cầm chổi quét dọn nhà trên nhà dưới. Khi cầm bát cháo của chị đưa đi rửa, Mận bỗng ngửi thấy một mùi gì đó thum thùm khó chịu, giống như là mùi xác chết. Ban đầu cô tưởng có con vật nào đó chết bốc mùi, nhưng sau khi ghé mũi vào người, Mận không khỏi nhăn mặt buồn nôn. Thế này là thế nào? Rõ ràng cháu mới nấu, tại sao lại bốc mùi hôi thối khó ngửi đến vậy chứ? Sợ rằng hỏi thẳng sẽ khiến cho chị mất lòng, Mận đành giữ im lặng. Tuy nhiên đến bữa tối khi mùi hôi thối lại xuất hiện, cô không nhịn nhịn được nữa, Mận bước vào bên trong rồi khẽ hỏi: "Chị Lụa, sao cả trưa và tối nay em rửa bát đều thấy có mùi gì lạ lắm?" Như thể chuẩn bị sẵn câu trả lời, Lụa liền đáp: "Xin lỗi, cả tuần nay hai mẹ con chị không nhấc người nổi dậy, thành ra đứa bé nó đái ỉa bốc mùi khó chịu, em thông cảm cho chị nhé. Nghe vậy thì Mận không còn sợ nữa mà cảm thấy thương của chị mình hơn. Cô bấy giờ nhớ lại kỷ niệm của thời thơ ấu, khi mà gia đình họ còn nghèo khó, Lúa luôn nhường nhịn phần quả bánh cho các em của mình. Ngay khi cả khi lớn lên, chị vẫn luôn đứng ra lo liệu mọi việc, làm tròn bổn phận của người chị cả gương mẫu. Cảm xúc bấy giờ dâng trào, Mận ướt nước mắt. Chị Lụa, chúng em thật là ích kỷ chứ. Từ bây giờ em hứa thường xuyên về đây với chị nhiều hơn. Em thấy khoảng thời gian vừa qua mình thật là có lỗi. Mong là chị bỏ qua cho chúng em. Lụa từ trong màn bấy giờ nói vọng ra nhẹ nhẹ. Em đừng nói vậy. Bây giờ ai cũng đã có gia đình riêng. Em cũng cần phải có trách nhiệm, đâu thể bỏ mặc được. Chị không trách gì hai đứa. Hai đứa về thăm chị là chị vui lắm rồi. Mận rất muốn lao vào ôm chầm lấy chị, thế nhưng cô cố dằn nằm, chỉ đánh ôm mặt khóc rừng rức. Một ngày trôi qua nhanh chóng, những tia nắng gay gắt cuối cùng cũng nhạt dần rồi tắt hẳn. Bóng tối bao trùm, cùng với những phận đời tràn ngập bi thương và bất hạnh. Đêm xuống Mận trằn trọc mãi không thể ngủ được. Không rõ là do lại nhà hay là vì cảm giác rờn rợn bao phủ. Thời gian trôi đi nặng nề, ánh trăng bằng bạc phủ xuống căn nhà sập sệ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, bỗng vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếp đó là tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ từ từ được mở ra. Tiếng động khiến cho Mận chợt tỉnh giấc. Theo bản năng cô ngoái đầu nhìn về phía cửa và lập tức giật thót tim. Chị Lụa đứng đó nhưng bộ dạng hệt như một bóng ma. Mái tóc của Lụa chạm đến gần đất, trên người khoác một bộ đồ trắng toát như là áo tang. Từng cử chỉ lén lút của chị khiến cho Mận không khỏi rùng mình. Sau khi mở cửa, Lụa bế con trên tay, nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa. Mận nằm im tin tít cố gắng không phát ra tiếng động. Trong đầu của cô lúc bấy giờ là hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Tại sao chị Lụa lại ra ngoài lúc nửa đêm? Tại sao bộ dạng của chị trở nên kỳ lạ như vậy? Rõ ràng trước đó tóc của Lụa đâu có dài như thế. Cứ như vậy Mận nằm co ro ở trong phòng. Từng giây phút trôi qua nặng nề và khó nhọc. Cô chỉ mong trời mau sáng để có thể chứng thực được mọi chuyện. Trước khi gà gáy sáng, cánh cửa lại rít lên một cách nhẹ nhàng. Tiếp đó là những tiếng bước chân nhẹ nhõm. Hai mẹ con của Lụa đã trở về. Sáng ngày hôm sau, dù nắng vàng tràn ngập, bầu không khí trong căn nhà vẫn âm u lạnh lẽo. Vừa thấy Thủy, Mận liền kéo chị gái ra một chỗ rồi thì thầm. Chị Thủy à, em có chuyện này muốn nói. Sao vậy? Đêm qua có chuyện gì xảy ra sao? Hay là bệnh tình của chị Lụa trở nặng? Không phải là chuyện đó. Hôm qua lúc nửa đêm em thấy có hai mẹ con chị Lụa ra ngoài đấy. Đến gần sáng mới trở về. Thật sao? Chế cho cả con đi hả? Vâng, cả hai mẹ con. Nhưng mà đó không phải là điều em muốn nói. Thế còn chuyện gì? Em nói toạc ra xem nào. Mận bấy giờ ngập ngừng đáp. Em thấy chị Lụa cứ sao ấy. Cái bộ dạng của chị đêm qua em nhìn sợ lắm. Em nói chị đừng chửi em, nhưng em thấy chị ấy như một bóng ma. Quần áo trắng toát, tóc dài thì lê thê chậm đất. Chị không biết lúc đó em sợ thế nào đâu. Hôm nay chị ở đây phải cẩn thận nhé. Thủy sững sờ trước lời kể của em gái mình, cứ bán tín bán nghi. Nhưng phần lớn vẫn cho rằng Mận chỉ hoa mắt trong đêm tối. Cô biết rõ tính em gái của mình. Từ nhỏ Mận nhát như đã cấy, cứ tôi đến không dám đi đâu một mình. Thôi được rồi, đừng có nói liên thiên nữa. Kẻo mà chị Lụa nghe thấy thì lại không hay. Mày về được rồi đấy, sáng mai lại qua đây thay ca cho chị nhé. Suốt cả ngày hôm ấy, mọi việc diễn ra đều bình thường. Tuy nhiên khi mà rửa bát thì cũng nhận thấy những mùi hôi thối khó chịu. Với bản tính nhạy bén và tinh tế, cậu cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân nên không vào hỏi thẳng như Mận. Đêm dần về khuya, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đen như mực. Thủy đang nằm trên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ, thế nhưng không tài nào có thể nhắm mắt. Cô linh cảm có điều gì đó sắp sửa không ổn diễn ra tại đây. Và đúng như vậy, đến độ nửa đêm, bỗng nhiên bên tai của Thủy nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của chị Lụa. Cô nín thở lắng tai nghe, từng tiếng bước chân rón rén, rồi sau đó là tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Thủy hồi hộp nín thở, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Dưới ánh trăng yếu ớt, bóng dáng của hai mẹ con Lụa hiện ra rõ ràng. Đúng như Mận nói, hình ảnh của Lụa lúc này như một bóng ma, khiến cho Thủy không khỏi lạnh người. Rất nhanh sau đó Lụa bước ra ngoài rồi tiến về phía cầm. Khác với Mận, Thủy sợ hãi nhưng mà vẫn đủ can đảm để bước xuống giường, nước mắt dõi theo hình bóng của chị gái. Hướng Lụa đi chính là về phía cánh đầm. Đứng ở đó bần thần trong thoáng chốc, trong đầu của Thủy hàng loạt những câu hỏi hiện ra. Sau cùng cô quyết định đánh liều lặng lẽ đi theo để quan sát. Bóng Lụa lướt đi trong bông tối như một bóng ma, mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Thủy dùng mình, cảm giác sợ hãi dâng lên ở trong lòng. Khi đến giữa cánh đồng thì Lụa dừng lại. Thủy cũng vậy, cô nhanh chóng nấp sau một bụi cây nín thở để theo dõi. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô thấy chị của mình đặt đứa bé xuống đất rồi bắt đầu cào bới mặt đất bằng những móng tay dài nhọn hoắt. Thủy đưa tay lên bịt miệng, cô nén tiếng thét đầy kinh hoàng. Cô thấy chị của mình đào bới lên những con giun đất rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Từng tiếng nhai nhóp nhép vang lên trong đêm tối. Thủy cảm thấy buồn nôn, toàn thân run rẩy. Bỗng nhiên một con ếch nhảy ra từ bụi cỏ. Lụa nhanh chóng vồ lấy, đưa lên miệng cắn một miếng. Máu tươi tanh tưởi từ trong khóe miệng. Thủy kinh hoàng nhìn ra chị của mình nuốt con ếch vào trong bụng, rồi lại tiếp tục đào bới tìm kiếm thêm những con côn trùng khác. Thủy cảm thấy toàn thân của mình cứng đơ đầy sợ hãi. Cô không thể tin vào mắt của mình được nữa. Chị Lụa hiền lành dịu dàng ngày nào, bây giờ trở nên ghê sợ và man dại như vậy. Phải chăng chị ấy đã bị ma quỷ nhập hồn, hay đây chỉ là một cơn ác mộng? Bỗng nhiên Lụa ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn đêm tối như mắt mèo. Cô ta nhìn thẳng về phía bụi cây Thủy đang nấp, khiến cho Thủy nín thở, tim đập lên loạn xạ. Lụa từ từ đứng dậy bước về phía bụi cây, những bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như đang lướt đi trên mặt đất. Thủy muốn bỏ chạy nhưng mà tay chân cứng đờ không thể nào nhúc nhích. Cô nhắm nghiền mắt lại cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng. Thủy đấy hả? Xem lại đi theo chị. Giọng của Lụa vang lên ngọt ngào nhưng có chất gì đó ma mị, khiến cho Thủy muốn hét toáng cả lên. Cô vội vàng mở mắt thấy chị của mình đứng ngay ở trước mặt. Khuôn mặt của Lụa trắng bệnh dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh kỳ dị, máu tanh tươi còn dính ở đầy khóe miệng. Chị Lụa, chị làm sao thế? Sao chị lại... Thủy lắp bắp toàn thân đầy run rẩy. Lụa bây giờ mỉm cười một nụ cười ma mị đầy đáng sợ. Chị đói, chị cần phải ăn, chị cần có sữa cho cháu nó bú. Thì bây giờ run giọng hỏi, nhưng tại sao chị lại ăn mấy cái thứ đó? Sao chị không ăn đồ ăn bình thường? Đồ ăn bình thường không còn ngon với chị nữa, chỉ có máu tanh và thịt sống mới làm cho chị no được. Thì vội lắc đầu lùi lại. Không, chị không phải là chị Lụa. Chị là ai? Chị đã làm gì chị Lụa? Chị vẫn là Lụa, chỉ là bây giờ chị đã khác rồi, trở thành một sinh vật mạnh mẽ và tự do hơn. Không thể nào. Thủy lắc đầu, nước mắt liền trào ra. Chị chết rồi phải không? Lỗ im lặng, ánh mắt trở nên đầy buồn bã. Chị cũng không biết nữa, chị thấy mình thay đổi đến mức chính chị cũng không nhận ra. Chị có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy, làm những việc người bình thường không thể làm được. Thủy càng nghe lại càng thêm run sợ. Nếu đúng như vậy, một là chị cô đã chết, hai là đã có một linh hồn nào đó chiếm thể xác. Tuy nhiên Thủy vẫn nghiêng về trường hợp thứ hai, bởi nếu bị một linh hồn khác chiếm giữ sẽ không bao giờ yêu thương chăm sóc đứa con của chị như vậy. Nhưng mà cho dù thế nào thì cái thứ bây giờ Thủy nhìn thấy đây cũng không còn phải là chị Lụa nữa, một con người bình thường bằng xương bằng thịt. Vậy chị định cứ tiếp tục sống thế này mãi sao? Còn đứa bé nó sẽ như thế nào? Sẽ được nuôi bằng một dòng sữa của người đã chết? Ánh mắt của Lụa nhìn con đầy âu yếm, khắp người lúc này đen nhẹm như là giám nắng, cho mắt thì cuồng thâm lại, ánh nhìn trở nên man dại và vô cùng đáng sợ. Chị không biết nữa, nhưng mà chị không còn sự lựa chọn. Chị không muốn nó đói, nó là tất cả của chị. Nhưng lời nói đó khiến cho Thủy ứa trào cả nước mắt. Cô cảm nhận được tình yêu thương vô bờ mà chị Lụa dành cho con. Có lẽ cũng chính là như vậy, vì tình mẫu tử bất diệt mới níu giữ linh hồn của Lụa, nhất định không chịu rời khỏi thể xác. Từ khi đứa bé bắt đầu uống dòng sữa nạ, dòng sữa của người chết thì nó không còn khóc nữa. Sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ dần biến mất, thay vào đó là trở nên vô tri, ngây dại như một tảng đá. Thì nhìn chị nói trong nghẹn ngào, em biết, chị muốn đứa bé được sống, nhưng mà chị nhìn coi, giờ đây nó đâu còn là một con người. Em mong chị hãy buông bỏ, về nơi mình nên đến. Còn đứa trẻ này chị hãy giao cho em hứa sẽ thay chị nuôi nấng nó như con ruột của mình. Một dòng lệ đen đặc tuôn ra từ khóe mắt của Lụa, hòa lẫn với những tiếng gió đồng vu hoang lạnh. Trong ánh nhìn đó thì có thể nhìn ra sự lưu luyến công nữ. Nhưng cô tin Lụa vẫn muốn đứa con của mình khôn lớn thành người, chứ không phải là trong bộ dạng người không ra người mà không ra ma như lúc này. Chị không nỡ, chị không nỡ rời xa nó. Nó đã mất bố, chị không muốn nó trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn vọng lại tiếng nức nghẹn ngào của hai người phụ nữ. Không rõ qua bao lâu, những tiếng nức nhỏ rồi dần im bặt. Lộ ôm đứa con vào trong lòng âu yếm, khẽ hôn lên má nó như thể hai người sắp sửa rời xa nhau vĩnh viễn. Hứa với chị, hãy yêu thương chăm sóc nó thật tốt, đừng bao giờ để nó chịu cảnh đói khát, cuộc đời của nó đã khổ lắm rồi. Thiếu Lệ gật đầu trong xúc động, chị cứ an tâm đi, em hứa. Như thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ trước lúc chia tay, ánh mắt của đứa nhỏ cũng dần trở nên long lanh, một dấu hiệu mà lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Con yêu, mẹ phải đi đây, con hãy sống thật tốt, mẹ sẽ luôn dõi theo và che chở cho con. Sau những giây phút bi thương và quyến luyến dưới ánh trăng bằng bạc, hai mắt của Lụa từ từ nhắm lại, một màn sương dịu dàng bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của cô. Thử nhìn thấy linh hồn của chị mình dần tách ra khỏi thân xác, cuối cùng sót lại dưới đất chỉ là một đống bầy nhầy thối hoắc. Bé đứa nhỏ trên tay theo những tâm trạng ngổn ngang thì bước trở về nhà. Trong căn phòng lạnh lẽo hiu quạnh, giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn sâu thăm thẳm. Sáng ngày hôm sau thì vội vàng chạy đi thông báo cho Mận cùng với người thân đi ra đồng thu lượm xác của chị về để mai táng. Sự việc sau đó được đồn ra khiến cho cả làng lôi chấn được một phen kinh sợ. Nhưng sự tâm linh ma mị trước giờ mọi người đã từng thấy nhiều, nhưng trường hợp của Lụa có thể nói là vô cùng hy hữu. Mấy ngày sau, trên tay bế đứa con của chị Lụa thì bấy giờ chùm một tấm vải che kín rồi đi thẳng ra chùa. Đã hai ngày hôm nay nó không được ăn uống gì cả, dường như thứ nó muốn chỉ là dòng sữa đen đặc từ cơ thể đã chết của mẹ nó. Cả nhà ai cũng sốt ruột lo lắng, cho đến khi có người mách thì mới quyết định đem đó ra chùa để nhờ sư hạnh xem giúp. Sau khi nghe người nhà thuật lại, sư hạnh chỉ gật đầu thở dài. Trên đời này lắm sự lạ, đây cũng là trường hợp đầu tiên tôi gặp phải. Sức tôi thì không cứu được nó, nhưng Phật pháp vô lượng vô biên, tôi tin sẽ có cách hóa giải. Nói rồi sư dẫn hai người bước lên chánh điện. Đứng ở đó hai người thành tâm sám hối. Đứa nhỏ vẫn như vậy, thần sắc vô hồn, hỉ nộ ái ố không chút nào biểu hiện. Theo tôi, việc hóa giải đi tà khí của người đứa bé này không phải là việc ngày một ngày hai có thể làm được. Việc tốt nhất bây giờ hãy để nó ở đây, hàng ngày tôi sẽ tụng kinh lễ Phật cho nó nghe, như vậy nó mới mong có kết quả. Một lát sau thì sư hạnh đưa hai người xuống một căn phòng nhỏ phía sau chánh điện. Khác với ở bên kia, hai căn phòng lúc này khá tối, chỉ có ánh sáng leo lét từ vài ngọn nến. Mùi trầm hương nồng nặc bao trùm cả không gian. Nhìn Lụa, Thành Hành bấy giờ liền khẽ bảo, bây giờ cô nhặt đứa nhỏ xuống chiếu rồi ngồi lui về bên cạnh để tôi làm lễ. Sau khi xong xuôi, sư hành chỉnh y áo ngay ngắn bắt đầu tụng kinh. Giọng của sư trầm ấm vang vọng trong căn phòng tối. Khói trầm hương cuộn xoáy tạo thành một bức tường vô hình bao quanh đứa bé. Bỗng nhìn đứa bé khóc thét cả lên, cơ thể của nó co giật dữ dội, mắt trợn ngược. Thì thấy vậy Hoàng hốt định chạy lại ôm cháu, nhưng sư hành ngăn lại sư bảo, cô cứ bình tĩnh, đây là dấu hiệu tốt, tà khí trong người của nó lúc này đang dần thoát ra, bởi vậy cảm giác vô cùng khó chịu bứt rứt, nhưng rồi đây sẽ ổn thôi. Sư hành tụng kinh mỗi lúc muốn nhanh và to, thay thi thoảng bắt ấn điểm về phía đứa nhỏ. Thì nhìn thấy một làn khói đen kỳ quái dần hiện ra trên người của cháu gái. Đứa bé gào thét giọng thê thê không giống trẻ con. Sư hành không nao núng vẫn tiếp tục tụng kinh. Là khói đen mỗi lúc càng đặc quánh cuộn xoáy điên cuồng. Tôi nhìn cảnh tượng run rẩy cả người, cô không ngờ tà khí lại mạnh đến như vậy. Nước mắt lăn dài ở trên má, cô cầu nguyện cho đứa bé được bình an vô sự. Cuộc chiến giữa xương hành và tà khí kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ. Mồ hôi trên trán của thầy ướt đẫm, nhưng thầy vẫn kiên trì tụng kinh không ngừng nghỉ. Làn khói đen càng lúc càng yếu đi, rồi co rút lại. Cuối cùng thì xương hành hét lên một tiếng rồi quát lớn, vùng tay đánh một cái đạo ấn quyết cuối cùng. Làn khói đen xoáy vào tan biến vào không khí, đứa bé liền nằm im bất động. Thủy Hoàng hốt chạy lại ôm cháu gái vào trong lòng, cô òa khóc khi thấy đứa còn đang thở, chỉ ngất đi vì kiệt sức. Lão quả đi mồ hôi trên trán, bấy giờ xương hành mới nói tiếp. Ổn rồi, bước đầu khó khăn nhất cũng đã thành công. Tuy nhiên để có thể hoàn thành thanh tẩy hít tà khí, cần phải làm lễ liên tục trong nhiều ngày. Thủy Mừng rơi cả nước mắt, đưa tay ôm đứa nhỏ, giọng cô đầy xúc động. Con đội ơn thầy, ở này chúng con không biết lấy gì báo đáp, xin sự nhận của con ba lạy. Nói rồi Thủy định quỳ xuống, thế nhưng xương hành kịp đỡ cô dậy. Xin cô đừng làm như vậy. Tôi là người xuất gia, cứu giúp chúng sinh là trách nhiệm của tôi. Cũng nhờ có vật lực gia hộ, chứ sức tôi sao làm nổi. Nếu cô muốn tạ ơn, lát nữa lên chánh điện lễ Phật là được rồi. Thì gật đầu vâng dạ, một lần nữa bước lên trên chánh điện thành tâm sám hối. Những ngày tiếp theo, ngày nào xương hành cũng làm lễ tụng kinh cầu phúc cho đứa bé. Tà khí trong người nó mỏng dần, ánh mắt bắt đầu lấy lại thần sắc. Những cảm xúc vui buồn ngây ngô của một đứa trẻ dần trở lại. Thể diễn tiến ngày càng trở nên tốt đẹp, những người thân đều vui mừng hạnh phúc, nhất là Thủy. Trước khi chị gái rời khỏi nhân thế, cô đã hứa chăm sóc tốt cho nó. Nếu nó có mệnh hệ gì thì cô áy náy ân hận cả đời. Ngày tháng sau, cô ôm lấy sư hành đang làm lễ, bỗng nhìn đứa bé bật khóc nức nở. Nhưng lần này không phải là tiếng khóc thê thê đáng sợ như trước, mà là tiếng khóc bình thường của một đứa trẻ. Sương hành dần tụng kinh, nhìn đứa bé chăm chú thì mỉm cười nói với Thủy. Thành công rồi, tà khí trong người của nó đã được giải hoàn toàn. Nó đã trở thành một đứa trẻ bình thường. Từ giờ cuối cùng gia đình có thể an tâm. Niềm hạnh phúc vỡ òa, Thủy ôm chầm đến đứa bé đầy xúc động. Chị Lụa, bây giờ chị có thể an tâm nhắm mắt được rồi. Em mới chăm sóc nó thật tốt, sẽ coi nó như con đẻ của mình. Những ngày tiếp theo, tình trạng của đứa bé càng lúc càng khả quan. Nó bắt đầu cười nói bình thường, không còn những cơn co giật hay gào thét nữa. Ánh mắt của đứa bé trong veo đầy sức sống. Nhờ tới ơn của Tam Bảo và Sương Hạnh, hôm ấy Mận cùng Thủy sắm một lễ nhỏ rồi cùng đứa trẻ lên chùa. Đứng giữa chánh điện, cả ba người thành tâm cúi đầu. Khi lễ thứ ba vừa xong, bất chợt có một điều kỳ lạ phát sinh. Người đứa bé bỗng sáng lên, giống như có một vầng hào quang rực rỡ. Chứng kiến cảnh tượng ai cũng ngạc nhiên đến ngây ngốc, Sương Hành cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên rất nhanh sẽ nở một nụ cười. Đó là điểm lành, chắc chắn đứa bé này sẽ mang tới may mắn cho người thân và gia đình. Nghe vậy cả hai không giấu được vui mừng. Họ thật không dám nghĩ có ngày hôm nay. Khi sự kỳ lạ còn chưa qua đi thì sự kỳ lạ khác lại ngay lập tức ập đến. Khi cả ba vừa mới chào từ biệt thành hành bước ra đến cổng chùa thì bóng gió lớn thổi ào ào, mây đèn trên cao kéo đến vần vũ. Một cảnh tượng mà đã rất lâu rồi người dân làng Lôi Chấn chưa được nhìn thấy. Lúc này không chỉ hai người mà gần như tất cả người dân trong làng đều dừng công việc giang dở, ngước mắt nhìn lên trời, lòng đầy hy vọng cầu nguyện. Giữa cánh đồng mênh mông trắng xóa, không rõ ai là người đầu tiên thốt lên, chỉ biết dòng của người đó hạnh phúc khôn tả. Mưa rồi mọi người ơi, chúng ta được cứu rồi. Chỉ ngay sau đó là đồng thời những tiếng hò hét trong hạnh phúc, có tiếng cười, tiếng khóc và cả những giọt nước mắt tuôn trào. Thì cũng vậy, cô ngước nhìn trời, nước mắt lăn dài trên má. Đây là cơn mưa đầu tiên sau gần cả năm trời hạn hán. Cô ôm chặt đứa bé vào lòng chạy nhanh về nhà trong cơn mưa tầm tã. Khi về đến làng, Thủy thấy mọi người đang đổ ra đường vui mừng đón nhận cơn mưa quý giá. Những đứa trẻ nô đùa dưới mưa, người lớn giơ tay hứng những giọt nước mắt lạnh, tiếng cười nói hò reo vang lên khắp làng. Thủy dừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng tràn ngập xúc động. Cô hiểu rằng không chỉ đứa bé được cứu mà cả ngôi làng cũng thoát khỏi kiếp nạn. Cơn mưa này như một phép màu mang lại sự sống, hy vọng cho mọi người. Đứa bé trong tay của Thủy cười toét toét, giơ tay hứng những giọt nước mưa. Ánh mắt của nó long lanh niềm vui sướng thuần khiết. Thủy hôn lên má cháu, nước mắt òa lên cùng nước mưa. Chúng ta được cứu rồi con yêu, mọi chuyện từ giờ đã tốt đẹp. Cơn mưa kéo dài suốt cả ngày hôm sau, đất đai khô cằn được tưới ẩm, cây cối hồi sinh, những cánh đồng héo úa dần dần xanh tươi trở lại. Niềm vui và hy vọng lan tỏa khắp ngôi làng Lôi Chấn. Mọi người trong làng đều cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài. Họ tổ chức lễ hội tạ ơn trời đất, cùng nhau cả hát và nhảy múa. Thủy với đứa bé hòa vào dòng người vui vẻ, lòng tràn ngập hạnh phúc và biết ơn. Nhớ lại lời của Sư Hạnh đã nói hôm ấy, Thủy biết đứa nhỏ này không chỉ mang lại hạnh phúc may mắn cho gia đình nhỏ của mình, mà dường như còn đem lại hạnh phúc cho cả làng Lôi Chấn. Khi đêm xuống, Thủy đứng bên cửa sổ nhìn ra cánh đồng mênh mông dưới ánh trăng. Đứa bé ngủ ngon lành trong nôi, khuôn mặt hồng hào bình yên. Thủy mỉm cười thầm cảm ơn chị Lụa đã phù hộ cho họ. Cô biết được rằng con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng giờ đây với sự hỗ trợ của mọi người trong làng và phép màu của tình yêu thương, cô tin rằng mình vượt qua tất cả để nuôi dạy đứa bé thành người. Có lẽ một ngày nào đó khi đứa bé lớn khôn, cô sẽ kể cho nó nghe câu chuyện về tình yêu vĩ đại của người mẹ đang hy sinh tất cả vì con. Cơn mưa phùn nhẹ vẫn rơi bên ngoài như lời ru ngọt ngào của thiên nhiên. Thủy khẽ hát một bài, ôm ấp hy vọng về một tương lai tươi sáng đang chờ đón ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.